Chương 1156, tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn mã, muốn chết, sắp chết cũng muốn thoải mái một cái. Lưu Húc đem tà ác móng vuốt thân hướng Giản A Giản, cả người đều một trận ngẩn ra, nàng thậm chí có loại ảo giác, mình đích xác là bị uy hiếp, trong nội tâm mọc lên một cỗ kinh sợ. Không muốn thân thể nàng không tự chủ được dễ rùa phản kháng, đồng thời phát sinh một trận gọi ầm ĩ tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn mà nghe lời Lưu Húc tà ác cười, a ha ha ha ha, không muốn, mau bông, hôn đản. Giản triệt để sợ hãi, nàng tự tay muốn ngăn chặn, thế nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, lại đều là phí công. Giản, quay mặt đi, để phía sau tên kia chứng kiến dáng vẻ của ngươi. Lưu Húc hạ giọng, dùng chỉ có Giản một người có thể nghe được thanh âm nói. Hôn đản, vung, ngươi mau buông. Giản tâm linh thần hội gật gật đầu. Dựa theo Lưu Húc lời nói, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra sở sở xót thương vẻ, trong con ngươi hơi nước tràn ngập, lớn tiếng gào thét. Tiểu tử, nghe, cút cho lão tử đi sang một bên, nếu không, lão tử một phát súng giết chết ngươi. Cái kia đối diện Giản phần tử kinh khủng, khi nhìn đến của nàng dáng vẻ phía sau, nhịn không được nuốt mấy hớp nước miếng, giơ súng lên tới chỉ vào bên này, lớn tiếng hướng phía Lưu Húc hô. Lão tử biết hôm nay không sống nổi, nếu muốn chết, lão tử thì sợ gì, ha ha. Lưu Húc điên cuồng cười, dường như thực sự điên cuồng, một tay chống ra, ngay trước phần tử kinh khủng, phải đi xé rách Giản y phục trên người. Chết tiệt hỗn đản. Chứng kiến Lưu Húc không phối hợp, tên kia phần tử kinh khủng nộ mắng thành tiếng, giơ thương đã đi tới, nòng súng trước người, muốn nhắm ngay thân thể hắn, cự ly gần bắn chết Lưu Húc. Liên tại đồng nhất thời gian bên trong, Lưu Húc mặt bên trên lộ ra một nụ cười gắn ý, hắn cánh tay trái nắm cả Giản, thân thể tự nhiên nghiêng về trước, tay trái thuận thế sẽ qua. Sau đó đã nhìn thấy trước mắt cái này phần tử kinh khủng, mắt mở thật to, miệng đại trường, muốn hô hấp cũng đã hô hấp không phải ra ngoại giới không khí, một cái sống bàn tay đã chém nát cổ họng của hắn. Đứng ở đàng xa xem náo nhiệt một gã khác phần tử kinh khủng, cảm giác được đồng bạn dị dạng, giơ súng hướng phía bên này nhắm vào, mở miệng liền muốn hô to, hướng phi máy móc khu vực khác bên trong đồng bạn cảnh báo. Lưu Húc đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, hắn nhặt lên bị hắn giết chết cái kia giặc cướp súng lục. Không có mở, mà là, ném ra. Một gã khác phần tử kinh khủng hầu trực tiếp bị đánh nát. Không một tiếng động giải quyết rồi trong khoang hạng nhất hai gã phần tử kinh khủng, Lưu Húc cong cánh tay bung ra, trong lòng ngượng ngùng sợ hãi Giản vội vã đứng dậy, tự tay che thân thể. Nàng không phải cái loại ánh mắt này thiển cận tiểu mỹ nữ, biết Lưu Húc phía trước một hệ liệt hành vi, cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi của nàng, mà là vì không cho cái kia hai cái phần tử kinh khủng đem lòng sinh nghi. Tuy là xấu hổ, nhưng nàng cũng không có oán giận Lưu Húc ý tứ. Còn như một tên sau cùng giặc cướp, bởi vì không có chiếm mỹ nữ tiện nghi cơ hội, cho nên vừa rồi tự biên tự diễn anh hùng cứu mỹ nhân Lưu Húc trực tiếp dùng huyết sắc biên bức lặng yên không một tiếng động giết chết đối phương. Ngươi không sao chứ? Giản ngửa đầu, thông suốt con ngươi lẳng lặng nhìn trở lại Lưu Húc, sau đó nhẹ giọng hỏi. Nàng ấy khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt bên trên, mơ hồ có thể đọc lên có chút lo lắng. Lưu Húc khẽ mỉm cười một cái, từ trước người của nàng bỏ qua, ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Xin lỗi, chuyện mới vừa rồi nhìn cái này có một loại cao quý trang nhã khí chất mỹ nữ. Lưu Húc tuyệt đối với mình có cần phải vì vừa rồi chính mình hành vi giải thích một chút. Đừng nói nữa, không đợi hắn nói hết lời, mặt cười phỉ hồng Giản đã cắt đứt hắn. Lữ đồ còn rất dài, bọn họ hàn huyên rất nhiều, từ trên trời trò chuyện đến dưới đất, từ quốc tế phong vân cho tới học tập sinh hoạt, không có gì giấu nhau, quan hệ của bọn họ đã kinh biến đến mức không gì sánh được thân cận. Giản lược xem ánh mắt của hắn cùng biểu tình đến xem, nàng đã thích mình, đương nhiên trong đó có rất nhiều nhân tố là bởi vì Lưu Húc cứu nàng. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại đã hai tay cầm lấy Lưu Húc cánh tay, dựa vào hắn đang ngủ, đối với hắn phi thường tín nhiệm cùng ỷ lại. Lưu Húc nghiêng đầu nhìn cái này chút nào không tâm cơ mỹ nữ tóc vàng, chỉ thấy nàng cao đỉnh mũi nhẹ nhàng hít hít, hô hấp đều đều. Một hồi đạm nhã ưu hương hướng mùi hắn nhào tới, để Lưu Húc không khỏi tâm thần đại động, đồng thời trong lòng cũng ở cảm tạ Sở Spider-Man, cảm tạ nàng đem nữ bằng hữu còn nguyên để lại cho mình.